Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 992, chương 992, nhằm vào dị linh dương mưu. Siêu duy người tiến hóa, xuất xứ từ tại loài người bất hủ triệu mục sáng tạo nghề hệ thống. Trở thành siêu duy người tiến hóa, có thể thông qua tinh khiết bất hủ ma làm trực tiếp cường hóa tự thân toàn phương vị thực lực. Đồng thời có mở ra phó bản năng lực, có thể tiến vào một ít đặc thù thời gian mộng phó bản. Nếu như tinh khiết bất hủ ma làm đủ, chỉ cần chân linh không có bị hoàn toàn hủy diệt, còn có thể ở siêu duy tiến hóa trò chơi công cộng trò chơi không gian tiến hành sống lại. Nếu như chỉ là những thứ này, còn chưa đủ để cho Brian lộ vẻ xúc động, nhưng là siêu duy con dấu một điều cuối cùng tin tức. Lại để cho Brian kích động cả người run rẩy không cách nào ức chế. Siêu duy dấu vết, từ mang tịnh hóa phù văn trận liệt, có thể kéo dài lọc sạch trên người hắc ám nguyên lực. Hắc ám nguyên lực chính là ma văn căn bản. Siêu duy con dấu tịnh hóa phù văn trận liệt mặc dù lọc sạch tốc độ không tính là mau, nhưng là thắng ở kéo dài và tiêu hao thấp. Nhất hơn mấy chục ngàn năm thần thoại một tầng là có thể hoàn toàn biến thành loài người. Thần thoại tầng 9, mấy trăm ngàn năm cũng chỉ xong hết rồi. Hắn là thần thoại tầng 7. Tính toán một chút chỉ cần mấy trăm ngàn năm là có thể biến thành loài người. Thân là một cái cuộc sống ở nhân ma trên đại thế giới tầng dưới nhân ma. Brian vô cùng căm ghét mình là một người ma. Đứa nhỏ đều biết nhân ma đã từng là loài người, chỉ là bị ô nhiễm mới biến thành người ma. Nhân ma vận mệnh thật sự là quá bi thảm, nếu như không phải là thân làm người ma, hắn thì cũng không cần bị phong ấn. Lựa chọn ký kết khế ước không chỉ là Brian, 9 thành 9 bị phong ấn nhân ma đều lựa chọn ký kết khế ước. Bọn họ đã ở đời người đáy cốc. Lại xấu xa cũng không có thể so với tình cảnh trước mắt càng xấu xa. Dĩ nhiên lâm tử lớn con chim gì đều có. Trong đó cũng không thiếu cự tuyệt ký kết chân linh khế ước nhân ma. Đối với loại người như vậy ma, triệu mục sẽ bôi bỏ trí nhớ tương quan trí nhớ đem tinh thần ý thức ném trở về. Bọn họ nếu không muốn đi ra vậy cứ tiếp tục trở về bị phong ấn tốt lắm. Cái người cuối cùng ma ký kết khế ước, cái người cuối cùng ma rõ ràng liền siêu duy con dấu chỗ tốt. Triệu mục đem tất cả mọi người ném hồi thực tế, siêu duy dấu vết lập tức bắt đầu lọc sạch bọn họ trên người ma văn. Nhất hơn vài năm thời gian những người này ma trên người ma văn liền sẽ giảm ít đến an toàn tuyến. Đến lúc đó chính là chính thức đem bọn họ thả lúc đi ra. Tất cả mọi người ma trở về bất quá chốc lát, biển đen quỷ vực đúng phiến biển cả chấn động đứng lên. Biển đen quỷ vực 10 đế đồng thời bước ra biển đen quỷ vực leo lên đất liền. Đi theo bọn họ cùng đi ra còn có trên 100 cái bất hủ dị linh. Chỗ đi qua càn quét hết thảy nhưng không làm thương hại bất kỳ một người nào ma và bất hủ. Chỉ là liên thủ ở trên đất bằng tìm kiếm khắp nơi. Nhân ma nhất tộc 5 đại chí cao bất hủ, cơ hồ là thời gian đầu tiên tề tụ một đường, chấn thủ bể tan tành tinh hải chí cường bất hủ, lại là mấy trăm triệu năm qua lần đầu tiên trở lại nhân ma đại thế giới. Hai bên mâu thuẫn chạm một cái liền bùng nổ, so với 900 triệu năm trước thảm thiết hơn cuộc chiến sinh tử tồn vong tùy thời cũng sẽ đánh. Vang, không có ai biết. Hai tộc chí cường bất hủ thương nghị cái gì? Kết quả cuối cùng bất hủ dị linh toàn bộ lui về biển đen quỷ vực. Nhưng là biển đen quỷ vực mới đế nhưng được phép ở nhân ma đại thế giới tìm kiếm khắp nơi. Hai người một tổ bên người đi theo một người ma nhất tộc chí cường bất hủ đi cùng giám thị. Ước chừng làm ầm ĩ một tháng, biển đen quỷ vực mới đế mới không cam lòng lui về biển đen quỷ vực. Nhưng mà đi qua như thế ồn ào, nội bộ phân là 6 thế lực lớn mâu thuẫn vốn là nghiêm trọng nhân ma nhất tộc. Lại bắt đầu liên thủ tới ở biển đen quỷ vực bên bờ bày trọng binh. cả người mà đại thế giới nguyên bản coi như bình tĩnh cục diện lại cũng không còn tồn tại. Tự tay đạo diễn đây hết thảy Triệu Mục, cũng đã rời đi nhân ma đại thế giới trở lại hắc ám đại lục. Triệu Mục rất rõ ràng, dị linh sợ cái gì? Bọn họ thứ sợ không nhiều, trong đó tịnh hóa phù văn trận liệt tuyệt đối là một loại trong đó. Vật này chỉ cần ngoài sáng xuất hiện, tuyệt đối sẽ chạm đau dị linh căn bản, bởi vì lọc sạch quy tắc trời xanh khắc chế bất hủ dị linh lực. Nhân ma lấy được tịnh hóa phù văn trận liệt, xuất hiện ma văn chiến thần và nhân ma bất hủ tỷ lệ vậy sẽ gia tăng rất nhiều. Tịnh hóa phù văn trận liệt công khai xuất hiện, đứng mũi chịu sào chịu ảnh hưởng chính là dị linh nhất tộc khí vận. Cho nên Triệu Mục khẳng định, phát hiện khí vận thay đổi biển đen quỷ vực 10 đế nhất định sẽ tìm căn nguyên tố nguyên. Bọn họ nhất định sẽ bước lên đất liền và nhân ma sinh ra mâu thuẫn. Nhưng là bọn họ tìm được cũng không có dùng, bởi vì tìm được cũng không cách nào phá hủy tịnh hóa phù văn trận liệt. Tịnh hóa phù văn trận liệt xuất hiện, biển đen quỷ vực 10 đế lúc ban đầu khẳng định cho rằng rất không dễ dàng hàng loạt chế tạo. Đạo lý rất đơn giản, phù văn cơ giới vốn là không dễ dàng chế tạo, biển đen quỷ vực 10 đế bước lên đất liền. Bản thân là đánh nhanh chóng tìm được tịnh hóa phù văn trận hàng ngọn nguồn toàn bộ tiêu diệt. Chỉ cần có thể đạt thành mục đích, bọn họ không ngại và nhân ma tiểu quy mô chém giết một tràng. Nhưng mà bọn họ tính sai, khi bọn hắn thông qua chủng loại thủ đoạn truy tìm, cuối cùng phát hiện tịnh hóa phù văn trận liệt đủ có mấy trăm triệu tán lạc nhân ma đại thế. Giới, bọn họ liền sẽ rõ ràng muốn từ ngọn nguồn hủy diệt tịnh hóa phù văn trận liệt quá khó khăn. Tàn sát mấy chục tỷ nhân ma đây là nhân ma bất hủ tuyệt đối không cách nào nhịn được. Cho nên bất hủ dị linh khẳng định sẽ phân tích ra được. Đây là có người hy vọng dị linh và nhân ma đấu cái người chết ta sống. Biển đen quỷ vực 10 đế chỉ cần không phải người điên, bọn họ liền sẽ không cùng nhân ma tùy tiện tử chiến. Mặc dù là 10 đôi 6, nhưng là nhân ma lớn đệ nhất thế giới cường giả, nhưng là bể tan tành tinh hải nhân ma chí cường bất hủ, muốn giết 6 chí cường bất hủ, gần 200 người ma bất hủ, hơn nữa mấy chục ma văn chiến thần, biển đen quỷ vực cho dù may mắn có thể thắng cuối cùng vậy không sống nổi vài cái. Rốt nát mới sẽ không úy, lẫn nhau biết gốc biết rễ, kẻ ngu mới sẽ tùy tiện lưỡng bại câu thương. Cho nên Triệu Mục khẳng định, biển đen quỷ vực 10 đế sẽ lui về biển đen quỷ vực. Như vậy hắn mục đích liền đạt thành, đi qua biển đen quỷ vực 10 đế như thế ồn ào. Nhân ma và dị linh mặc dù không sẽ toàn diện khai chiến, nhưng là cục bộ mâu thuẫn nhưng nhất định sẽ trầm trọng hơn. Trong thời gian ngắn với nhau mọi cử động sẽ bị đối phương nhìn chăm chú gắt gao. Cứ như vậy, biển đen quỷ vực 10 đế tạm thời liền không rảnh tìm hắn phiền toái. Hắn là có thể rút ra thời gian, thật tốt xử lý một chút hắc ám đại lục chuyện bên này. Biển đen quỷ vực bên kia chí di vật tạm thời là không cầm về được. Nhưng là rực rỡ và thự quang đại lục âm ảnh vị diện, bọn họ trên mình khẳng định còn cất giấu vô cùng trọng yếu bí mật. Còn có sau cùng Lam Tinh, hắn là thời điểm cân nhắc một lần nữa đi Lam Tinh. Trở lại thự quang đại lục, Triệu Mục nhìn một chút hắc ám đại lục nhất hơn không tới một tháng thì sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Không thể không nói, thiên đế nhân ma vẫn là rất lợi hại. Hắn thiên đế quy tắc, nhất là thích hợp chống lại hắc ám đại lục thế giới ý chí. Thiên đế nhân ma cơ hồ là kiên quyết đương đầu trước hắc ám đại lục thế giới ý chí các loại thiên. Phạt tháo bỏ hắc ám đại lục. Đến tình cảnh này Triệu Mục biết mình không thể đợi thêm nữa. Hắc ám đại lục hủy diệt, thiên đế nhân ma cướp đoạt đến hắc ám đại lục căn nguyên cũng không đến 10%. Còn lại hết sức chi chín, cũng tại thế giới hủy diệt đồng thời bị thế giới ý chí rút lui. đến khi hắc ám đại lục hoàn toàn hủy diệt, thế giới ý chí thì không khỏi không mang căn nguyên dung nhập vào thự quang đại lục. Thiên đế nhân ma và hắc ám sinh vật bất hủ, bọn họ liền sẽ mượn cái này cơ hội chém chết thế giới ý chí, cướp lấy chia cắt căn nguyên do bọn họ tự thân dung nhập vào thự quang đại lục. Đến lúc đó thế giới tấn thăng thự quang đại lục, bọn họ liền sẽ thay thế thế giới ý chí trở thành thế giới nắm giữ. Tốt như vậy, phân bánh ngọt cơ hội, Triệu Mục một chút cũng không dự định bỏ qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/tay-nối-mang-gạch-nối-cuang-nối-sian-gạch-nối-siuay-gạch-nối-kip-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.